một cỗ dự cảm không tốt. Lặng yên xuất hiện, long mạch, mở, đụng chút, Tần Vân áo, trực tiếp nổ tung, đường cong rõ ràng cơ bắp, từng đầu hiển lộ ra. Tần Vân trên thân, 22 đầu long mạch, toàn bộ nâng lên tới, hống hống hống, từng đạo long ngâm, theo Tần Vân trên thân truyền đến, đạo thân ảnh kia đứng ở nơi đó, nhưng tại thời khắc này, lại phảng phất biến thành một đầu thượng cổ hung long, bị Tần Vân nhìn chằm chằm. Chỉ Mộ Tịch thì cảm thấy phương tâm một trận run rẩy. 22 đầu võ mạch, cái này sao có thể? Chỉ Mộ Tịch trong mắt tràn đầy thất thần. Cái kia Thiên Tần Vân dùng lực lượng một người chiến thắng hơn 10 vị võ sư, nàng coi là Tần Vân ít nhất cũng là đại võ sư chi cảnh, nhưng ai biết Tần Vân mới võ sĩ cảnh, mà lại Tần Vân võ mạch giữ vững thần tâm. Ngay tại Chỉ Mộ Tịch thần tâm lộn xộn thời điểm, Tần Vân quát lạnh âm thanh lần nữa truyền đến. Sau một khắc, Chỉ Mộ Tịch chỉ cảm thấy bụng dưới mát lạnh, một cái tay đã đặt trên bụng của nàng. Tần Vân, ngươi, long lực hợp nhất, phá, phanh phanh phanh. Chỉ Mộ Tịch thông cơ thể, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến. Nằm ở trên giường Chỉ Mộ Tịch đang muốn nói điều gì, nhưng sau một khắc, một cỗ đau đớn kịch liệt theo trong cơ thể truyền đến. Phốp, phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ Mộ Tịch cả người đã bất tỉnh, như thế cũng dám gọi chấm nhanh lên. Nhìn xem bất tỉnh đi Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn long lực bực nào đáng sợ, nếu là chậm rãi dẫn dắt, mặc dù cũng có thể mở ra Chỉ Mộ Tịch cực âm chi mạch, nhưng lại cần mấy canh giờ. Chỉ Mộ Tịch muốn hắn nhanh lên, hắn ước gì nếu không phải linh dược của ngươi, bản hoàng tử mới lười nhác quản ngươi. Trong miệng chậm chập tự nói. Tần Vân trên thân long mạch lần nữa chấn động dâng lên, một cỗ long lực tiến nhập Chỉ Mộ Tịch trong cơ thể. Một khắc đồng hồ về sau, Tần Vân cái trán mồ hôi rơi như mưa. Mau mở ra, Tần Vân, hít sâu một hơi. Một khắc đồng hồ thời gian, Chỉ Mộ Tịch cực âm chi mạch rốt cục muốn mở ra. Một khi mở ra thành công, Chỉ Mộ Tịch thiên phú sẽ lần nữa tăng vọt. Trên người nàng cực dương công lao cũng sẽ cùng cực âm chi mạch hỗ trợ lẫn nhau, trở nên càng thêm đáng sợ. Không đúng, không tốt, vậy mà còn ẩn tàng một đầu thiên âm võ mạch. Ngay tại Tần Vân chuẩn bị buông tay thời điểm, Tần Vân tựa hồ phát hiện cái gì, trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng đụng vào Tần Vân trên thân. Tần Vân thân thể liên tục lui lại 3-4 bước. Ừm hừ, trên giường Chỉ Mộ Tịch xinh đẹp lông mày cũng nhíu lại, khóe miệng từng tia máu tươi tràn ra. Trên mặt của nàng tràn đầy vẻ thống khổ, phảng phất giờ phút này nàng đang ở tiếp nhận cái gì đau khổ kịch liệt. Không tốt, thiên âm võ mạch mở ra. Tần Vân vẻ mặt hơi đổi, thiên âm võ mạch, cái kia căn bản cũng không phải là huyền thiên đại lục này nho nhỏ thế giới có thể có được thể chất. Đáng sợ, này mạch mở ra, hắn đáng sợ thiên âm lực lượng, cũng không phải Chỉ Mộ Tịch trên người cực dương công lao có thể ngăn trở. Tần Vân, công tử, ta đau quá. Trên giường, Chỉ Mộ Tịch kêu lẩm bẩm tiếng truyền đến, hai tay của nàng đã đem che chắn cái chăn kéo ra một góc, một mảnh xuân quang xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Thiên âm võ mạch, tiểu nha đầu, chỉ có thể tiện nghi ngươi. Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức trong tay hào quang lóe lên, một viên màu vàng trái cây xuất hiện tại Tần Vân lòng bàn tay. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.